chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ở chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung như sau. Ba người Doãn Chí Bình, Lục Quán Anh, Trình Giao Gia hợp sức đánh Hầu Thông Hải ngã ra, trói lại cho nằm trên đất. Họ Doãn và họ Trình nhận ra là huynh đệ phái Toàn Chân. Ba người cùng tìm một người, đó là Quách Tĩnh, nên rủ nhau bước ra khỏi quán. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Ba người trò chuyện và mỗi người đều muốn biết người kia tìm Quách Tĩnh nhằm mục đích gì. Họ ngạc nhiên, việc của ba người đều liên quan tới một người là Hoàng Dược Sư. Y muốn tìm giết Giang Nam Thất Hiệp. Ba người trao đổi với nhau phải liên lạc báo Lục Hiệp đi tránh, đồng thời nhờ Toàn Chân Thất Tử đứng ra hòa giải. Trình Giao Gia nói với Doãn Chí Bình lời của Lục Quán Anh là trong nói chuyện với các vị đạo trưởng phải thật mềm mỏng và cung cung kính kính với Hoàng Dược Sư thì mới được việc. Hai người Doãn Chí Bình và Lục Quán Anh trẻ tuổi, nóng tính, liền nổi lên tự ái sư môn, rồi hai người nhảy ra đánh nhau. Hoàng Dung nhìn vào tấm gương, xem hai người động thủ, thấy Doãn Chí Bình dần dần chiếm thượng phong, trong bụng chửi thầm. Đồ nhảy ranh nhà ngươi, chửi cha của ta hả? Nếu Tỉnh ca ca không bị thương, ta sẽ cho người biết thủ đoạn bàn môn tả đạo của đảo Đào Hoa. Ái chà, không xong rồi. Chỉ thấy Lục Quán Anh một đao chém tới, chiêu số đã dùng qua rồi, bị Doãn Chí Bình phất trần kéo ra bên ngoài, rồi xoay tay một cái mau lẹ dị thường, điểm vào khuỷu tay của y. Lục Quán Anh cánh tay tê rần, đơn đao rơi xuống. Doãn Chí Bình được lý không dung tình, soạt một tiếng quét ngang ngọn phất trần dầm y, miệng quát: đây là cao chiêu của phái Toàn Chân, nhớ kỹ nghe. Sợi lông trên phất trần của y là tơ bạc, chỉ cần quét trúng một cái thì mặt Lục Quán Anh nhất định phải máu chảy đầm đìa. Lục Quán Anh vội vàng cúi đầu tránh qua, ngọn phất trần lại đánh xuống. Chỉ nghe một giọng con gái kêu lên: Doãn sư ca! Trình Giao Gia dung kiếm chặn lại. Lục Quán Anh nhân lúc sơ hở nhảy ra, nhặt thanh đơn đao dưới đất lên. Doãn Chí Bình cười nhạt nói: giỏi lắm, Trình sư muội giúp người ngoài rồi, hai người các ngươi cùng xông lên đi. Trình Giao Gia mặt mũi đỏ bừng vội nói: ngươi! Doãn Chí Bình roạt roạt roạt đánh luôn ba chiêu, khiến nàng tay chân luống cuống. Lục Quán Anh thấy nàng nguy cấp, dùng đao sấn vào, trong chớp mắt đã thành thế hai người chọi một. Trình Giao Gia không dám đối địch với sư huynh, thu kiếm nhảy ra. Doãn Chí Bình quát: xông vào đi, một mình y đánh không được ta đâu, người cứ việc xông vào mà giúp. Hoàng Dung thấy ba người đánh nhau vô cùng buồn cười, đang nghĩ chuyện này không biết sẽ kết thúc ra sao, chợt ngoài cửa có tiếng chân vang lên. Bọn Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên đưa Hoàng Nhan Hùng Liệt, Dương Khang nhất tề tiến vào. Nguyên là họ chờ ở ngoài hồi lâu, rốt lại Sa Thông Thiên quan tâm tới đồng môn, đánh bạo rón rén tới nhìn. Chỉ thấy hai người đang đánh nhau trong quán võ nghệ, cũng chỉ bình thường. Y chờ hồi lâu, thấy quả không có ai khác, chỉ là một mình Thế Cô, rốt lại không dám xông vào, bèn chạy tìm mọi người cùng xô cửa tiến vào. Doãn Lục hai người thấy có người tới, lập tức dừng tay nhảy ra. Chưa kịp lên tiếng quát hỏi, Sa Thông Thiên đã lạng người sấn vào, hai tay chia ra chụp trúng cổ tay hai người. Bành Liên Hổ cúi xuống cởi dây trói cho Hầu Thông Hải. Hầu Thông Hải bị trói nửa ngày đã sớm tức giận suýt chết, không chờ giật chiếc khăn nút miệng ra, gầm một tiếng trong cổ họng, lập tức dung chưởng đánh vào mặt Trình Giao Gia. Trình Giao Gia xoay chân chạy vòng né tránh. Hầu Thông Hải mặt đỏ bừng, hai quyền liên tiếp đập thẳng tới. Bành Liên Hổ kêu lên: khoan hãy động thủ, để hỏi rõ rồi sẽ nói. Hầu Thông Hải trong miệng trong tay vẫn còn bị nút kín, làm sao mà nghe được. Chợt nghe két một tiếng, cửa quán từ từ mở ra. Mọi người nhất tề quay lại, lại không thấy ai bước vào. Bọn Bành Liên Hổ không kìm được trong lòng ớn lạnh. Chợt thấy một người đàn bà xõa tóc, thò đầu vào cửa nhìn một cái. Lương Tử Ông và Linh Trí Thượng Nhân nhảy dựng lên, đồng thanh la quảng. Không xong rồi, là nữ quỷ. Bành Liên Hổ lại thấy rõ một cô nương nhà quê, bèn quát. Vào đi. Cô ngốc cười hì hì, bước vào lè lè lưỡi nói. Ý, ở đây có nhiều người thiệt á. Lương Tử Ông lúc nãy kêu lên một tiếng. Có nữ quỷ. Lúc ấy, thấy nàng quần áo rách rưới, thần thái ngu ngơ. Đúng là gái nghèo nhà quê, không kìm được, thẹn quá, hóa giận, sấn người, giọt lên quát. Ngươi là ai? Rồi đưa tay chụp cánh tay của cô ta. Nào ngờ, cô ngốc rút mau tay lại, lật tay đánh ra một chưởng. Đúng là bích ba chưởng pháp võ học của đảo Đào Hoa. Sở học của cô ta tuy không tinh diệu, nhưng chưởng pháp ấy rất ảo diệu. Lương Tử Ông hoàn toàn không phòng bị. Chát một tiếng, bị đập trúng mu bàn tay. Cánh tay dội xuống. Lương Tử Ông vừa sợ vừa giận, quát lên. Được lắm, người giả ngốc à. Rồi nét người sánh lên, song quyền cùng đánh ra. Cô ngốc lui lại tránh. Đột nhiên chỉ lên đầu trọc của Lương Tử Ông, hô hô cười lớn. Tiếng cười này làm mọi người hoàn toàn bất ngờ. Lương Tử Ông lại càng ngạc nhiên. Qua một lúc mới dung quyền đánh mạnh tới. Cô ngốc giơ tay đỡ, thân hình loạn choạng một cái. Biết không chống nổi, quay người định chạy. Lương Tử Ông đời nào để cô ta chạy, sải chân trái sấn lên, đã chặn đường chạy của cô ta, khuỷu tay thúc ra, dung quyền đập lại. Cô ngốc bị đánh trúng giữa mũi, chỉ đau tới mức mắt nổ đom đóm kêu lớn. Muội tử ăn dưa gan, mau ra cứu người đi, có người đánh ta nè. Hoàng Dung cả kinh nghĩ thầm. Không giết cô ngốc này, để lại quả nhiên là mầm họa đi. Đột nhiên, nghe có một người hừ khẽ một tiếng. Tiếng hừ tuy khẽ, nhưng Hoàng Dung nghe thấy giật nảy mình. Vừa mừng, vừa sợ. À, cha tới rồi. Vội đưa mắt nhìn qua lỗ hổng. Quả thấy Hoàng Dược Sư đeo một cái mặt nạ da người, đứng ngay giữa cửa. Tiến vào lúc nào mọi người đều không nhìn thấy, tựa hồ mới tới. Lại như đã vào phòng trước mọi người. Lúc ấy vừa nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ bất động của y, không hề biểu lộ chút tình cảm nào, đều cảm thấy toàn thân không lạnh mà nổi gai óc. Bộ mặt của y không hung ác, cũng không xấu xa, nhưng quả thật không giống một khuôn mặt người sống. Lúc ấy cô ngốc chỉ qua lại ba chiêu với Lương Tử Ông, nhưng Quan Dược Sư đã nhận ra cô ta là đệ tử bản môn, trong lòng nảy mối ngờ vực hỏi. Cô nương, sư phụ ngươi là ai? Y đi đâu rồi? Cô ngốc lắc đầu, nhìn bộ mặt kỳ quái của Quan Dược Sư, ngơ ngẩn một lúc. Đột nhiên, vỗ tay cười lớn. Quan Dược Sư khẽ cau mày, đoán nếu cô ta không phải do đệ tử của mình dạy, lại ắt cũng có liên quan rất lớn với bản môn. Y rất thích che chở đệ tử bản môn, quyết không cho phép người ngoài coi thường. Mai Siêu Phong phạm đại tội phản bội sư môn, mà một khi bị thua dưới tay Quách Tĩnh, y còn ra tay bảo vệ. Huống chi cô ngốc là một cô nương ngây thơ. Lúc ấy y bèn nói, còn nhỏ ngốc, người ta đánh người, sao người không đánh lại? Hôm trước lúc Hoàng Dược Sư lên thuyền hỏi thăm tin tức con gái chưa đeo mặt nạ, lần này vẻ mặt khác hẳn nên mọi người đều không nhận ra. Nhưng vừa nghe giọng nói của y, ba người Quan Nhan Hùng Liệt, Dương Khang và Bành Liên Hổ đã ngờ ngợ là y. Bành Liên Hổ biết lão ma đầu này ra tay thì quyết không có gì hay, chỉ sợ đêm trước đã gặp y trong hoàng cung, quyết ý nhất định không động thủ với y, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức bỏ chạy. Chỉ nghe cô ngốc nói, ta đánh không có được y. Hoàng Dược Sư nói, Ai nói người đánh không được y? Y đánh vào mũi người, người cũng đánh vào mũi y. Một quyền trả ba quyền. Cô ngốc cười nói. À, hay lắm. Cô ta không nghĩ tới Lương Tử Ông bản lĩnh cao hơn mình rất nhiều. Sấn tới trước mặt y nói. Người đánh vào mũi ta ha, ta cũng đánh vào mũi của ngươi. Một quyền trả ba quyền. Rồi nhắm vào giữa mũi y đập tới một quyền. Lương Tử Ông giơ tay đón đỡ, chợt thấy huyệt khúc trì đột nhiên tê rần, cánh tay giơ lên được một nửa thì khựng lại. Bình một tiếng, mũi đã bị trúng một quyền. Cô ngốc quát lên. Hai nè! Lại đánh ra một quyền. Lương Tử Ông ưỡn lưng khuỵu chân, ngửa người ra phía sau. Tay trái bằng bạc lật ra. Đó là một cao chiêu trong cầm nạp pháp. Thấy đã sắp bẻ gãy khớp cánh tay cô ngốc. Nao ngơ, ngón tay chưa chạm tới cánh tay cô ta. Thì huyệt tỷ nhu trên cánh tay là chợt tê rần, không chụp xuống được nữa. Bình một tiếng, mũi lại trúng thêm một quyền. Phát quyền này lực đạo trầm mãnh, đánh y lật người ra phía sau, loạn choạng mấy bước. Lúc ấy, Lương Tử Ông cố nhiên, vừa giận, vừa sợ. Người đứng ngoài, ai cũng kinh ngạc. Chỉ có Bành Liên Hổ, giỏi nghe tiếng ám khí. Mỗi lúc, Lương Tử Ông giơ tay đỡ đòn. Hai lần, đều nghe có tiếng vút vút cực nhỏ. Biết Hoàng Dược Sư phát ra ám khí loại cực nhỏ như kim châm đánh trúng huyệt đạo của Lương Tử Ông. Chỉ là không thấy cánh tay y rung nên không biết phóng ra thế nào. Y đâu biết Hoàng Dược Sư búng ngón tay trong tay áo phát châm. Kim châm xuyên qua tay áo mới đánh vào địch nhân. Không bóng, không hình, chớp mắt là tới. Đối phương làm sao mà tránh được? Chỉ nghe cô ngốc kêu lên. Ba nè! Lương Tử Ông hai tay không nghe theo ý mình nữa. Thấy quyền thứ ba đánh tới giữa mặt, đành lui lại hai bước. Nào ngờ, đúng lúc vừa nhấc chân, huyệt bạch hải trên chân phải lại tê rần. Vừa cảm thấy kinh ngạc, thì trước mắt đã nảy đom đóm. Bình mắt tê rần, chảy cả nước mắt. Nguyên là mũi đã bị đánh trúng một quyền, lại trúng vào luôn khóe mắt. Y nghĩ chuyện tỉ võ thắng bại vẫn không quan trọng. Nếu nước mắt chảy ra giàn giụa thì thanh danh một đời không khỏi bị mất hết. Rồi đưa tay áo lên chùi mắt, lúc ấy mới nhớ cánh tay đã không thể động đậy. Hai hàng nước mắt rốt lại cũng chảy ra đầm đìa. Cô ngốc thấy y chảy nước mắt, vội nói. Đừng có khóc nữa nghe. Ngươi không cần sợ đâu, ta không đánh ngươi nữa là được rồi. Ba câu an ủi ấy so với ba quyền đánh vào mũi lại càng làm cho Lương Tử Ông mất mặt hơn. Lúc vô cùng phẫn nộ, oè một tiếng phun ra một búng máu tươi, ngẩng đầu nhìn Hoàng Dược Sư nói: Các hạ là ai, ngâm ngầm đã thương người ta, đâu phải anh hùng hảo hán? Hoàng Dược Sư cười nhạt nói: Bằng vào ngươi mà cũng đòi hỏi danh hiệu của ta à? Đột nhiên cao giọng quát: Tất cả cút hết ra ngoài cho ta. Mọi người đứng bên cạnh đã sớm sợ nhũn cả tay chân, đứng sững ra trong phòng, không biết làm sao kết thúc chuyện này. Chợt nghe y quát một tiếng, lập tức cảm thấy vô cùng yên tâm. Bành Liên Hổ bước ra đầu tiên, chỉ đi được hai bước lại thấy Hoàng Dược Sư chặn ngay giữa cửa, không có ý nhường đường, lập tức đứng lại. Hoàng Dược Sư chửi: Cho các người đi mà lại không chịu đi, có phải muốn ta giết từng người hay không? Bành Liên Hổ vốn nghe nói Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quái hẹp hòi, đã nói là làm, liền nói với mọi người: Vị tiền bối tiên sinh này bảo chúng ta đi ra, mọi người cùng đi thôi. Hầu Tông Hải lúc ấy đã rút khăn bịt miệng ra, quát lớn: Tránh ra cho ta! Rồi xông tới trước mặt Hoàng Dược Sư, trợn mắt đứng nhìn. Hoàng Dược Sư không đếm xỉa gì tới, lạnh lùng nói: Muốn ta tranh đường thì loại các người cũng không đáng, còn muốn sống thì chui qua hán ta mà ra. Mọi người ngớ mặt nhìn nhau, trên mặt đều có nét giận dữ, nghĩ thầm cho dù bản lĩnh của người cao cường hơn, nhưng hiện có bấy nhiêu cao thủ võ lâm ở đây hợp lực liều mạng với ngươi một phen cũng chưa chắc đã nhất định phải thua. Hầu Thông Hải tức giận gầm lên một tiếng, nhảy xổ vào Hoàng Dược Sư. Chỉ nghe một tiếng cười nhạt, Hoàng Dược Sư tay trái nhấc thân hình Hầu Thông Hải giơ lên, tay phải nắm cứng nách trái y kéo mạnh ra ngoài. Xoạt một tiếng, cánh tay cả gân xương lẫn thịt đứt lìa. Hoàng Dược Sư ném cả người lẫn cánh tay xuống đất một cái, ngẩng đầu lên trời không đếm xỉa gì nữa. Hầu Thông Hải đã đau đớn ngất đi, chỗ cánh tay bị đứt, máu phun ra như suối. Mọi người ai cũng thất sắc. Hoàng Dược Sư từ từ quay đầu lại, đưa mắt nhìn quét qua mặt từng người. Bọn Sa Thông Thiên, Bành Liên Hổ đều là đại ma đầu, giết người không chớp mắt. Nhưng thấy ánh mắt Hoàng Dược Sư quét lên người mình, ai cũng run rẩy sợ sệt, chỉ cảm thấy gai ốc dựng lên, toàn thân nổi da gà. Đột nhiên nghe y quát, có chùi qua hay không? Mọi người bị quái khí của y trấn áp, không dám súng vào quần công. Bành Liên Hổ cúi đầu một cái, chui qua hán y trước nhất. Sa Thông Thiên bỏ Doãn Lục hai người ra, ôm chặt sư đệ. Dương Khang đỡ Hoàng Nhan Hùng Liệt. Sau cùng là Lương Tử Ông và Linh Trí Thượng Nhân, đều từng người bò qua dưới hán Hoàng Dược Sư ra ngoài. Vừa ra tới cổng, mọi người ôm đầu lủi đi, đâu dám quay đầu nhìn lại một cái. Hoàng Dược Sư ngẩng đầu lên trời cười rộ nói, Quán Anh và vị cô nương kia ở lại. Lục Quán Anh đã biết tổ sư gia tới, nhưng thấy y mang mặt nạ, chỉ sợ y không muốn để lộ hành tung, lúc ấy không dám lên tiếng, chỉ cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu bốn cái. Doãn Chí Bình thấy quy thế của Hoàng Dược Sư như thế, biết người này không phải tầm thường, khom lưng nói, đệ tử Doãn Chí Bình, môn hạ Trường Xuân Tử phái Toàn Chân tham kiến tiền bối. Hoàng Dược Sư nói, mọi người đều cút ra ngoài, ta cũng không bảo người ở lại. Ngươi còn ở lại đây là chán sống rồi, có phải không? Doãn Chí Bình sửng sốt nói, đệ tử là môn hạ của Trường Xuân Tử phái Toàn Chân, không phải người xấu. Hoàng Dược Sư nói, phái Toàn Chân thì là cái gì? Thuận tay chụp xuống bàn, bóc lên một miếng gỗ mặt bàn, rung tay một cái, cánh tay không vươn ra, nhưng miếng gỗ đã nhẹ nhàng bay thẳng vào giữa mặt Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình vội đưa phất trần lên đỡ, nào ngờ miếng gỗ nhỏ ấy lại như một miếng chày sắt đập tới, chỉ cảm thấy một luồng đại lực xô mạnh tới không sao chống nổi, cả phất trần cũng đập luôn vào mặt, đầu buốt một trận. Trong miệng chợt cảm thấy có thêm vật gì, vội nhổ ra bàn tay, thì là mấy cái răng cửa, tay đầy máu tươi. Bất giác vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, không nói được tiếng nào. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, ta chính là Hoàng Dược Sư, Hắc Dược Sư đây, phải Toàn Chân người xem ta có đẹp không. Câu ấy vừa nói ra, Doãn Chí Bình và Trình Giao Gia cố nhiên giật nảy mình, nhưng Lục Quán Anh cũng ớn lạnh, nghĩ thầm, mình đấu khẩu với gã tiểu đạo sĩ này mới rồi đều bị tổ sư gia nghe thấy hết, những lời mình nói với Táo Dương gia nếu người nghe thấy thì chỉ sợ ngay cả cha mình cũng không kìm được. Mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng. Doãn Chí Bình tay ôm má kêu lên, ngươi là bậc đại tôn sư trong võ lâm, sao lại hành xử ngang ngược như vậy? Giang Nam Lục Quái là người hiếp ghía, ngươi kể cái gì mà ép họ? Nếu không phải sư phụ ta truyền tin, thì già trẻ sau nhà của họ há chẳng phải đều bị ngươi giết cả rồi hay sao? Hoàng Dược Sư tức giận nói, thao nào, ta tìm khắp nơi không thấy, té ra là bọn súc sinh các người lầm chuyện. Doãn Chí Bình vừa quát vừa nhảy lên nói, người muốn giết thì cứ giết, ta không có sợ người đâu. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, người sau lưng chửi ta hay lắm đó. Doãn Chí Bình lúc ấy đã bất kể tính mạng quát, thì ta chửi giữa mặt ngươi, ngươi là đồ yêu tà ma đạo, ngươi là quái vật. Hoàng Dược Sư từ khi thành danh đến nay bất kể là nhân vật hắc đạo hay bạch đạo, cũng có ai dám hơi mạo phạm trước mặt đâu. Bị Doãn Chí Bình buông tuồng nhục mạ như vậy, quả thật là việc mấy mươi năm nay y chưa từng gặp. Mình vừa dùng thủ đoạn tàn độc đối phó với Hầu Thông Hải như thế, y lại rõ ràng chính mắt nhìn thấy mà lại quật cường như vậy, quả thật hoàn toàn bất ngờ. Thấy gã tiểu đạo sĩ này cứng đầu lớn mật, cũng giống tính nết mình lúc còn trẻ, bất giác nảy ý thương tiếc, sải chân lên một bước, lạnh lùng nói: "Người có giỏi thì chửi cầu nữa xem." Doãn Chí Bình quát lên: "Ta không sợ người, còn muốn mắng người là đồ yêu tà lão quái." Lục Quán Anh thầm kêu lên: "Không xong rồi, tiểu đạo sĩ phen này khó sống rồi." Rồi quát: "Súc sinh lớn mật, dám mạo phạm tổ sư gia của ta." Rồi dung đao chém xuống vai y. Nhát đao này của y là hảo ý, nghĩ tổ sư gia bị y nhục mà như thế, hạ thủ làm sao còn dung tình. Chỉ cần ra tay một cái thì 10 Doãn Bình cũng mất mạng tại đương trường. Nếu mình chém y bị thương, hoặc giả có thể làm tổ sư gia hả giận, tha mạng tiểu đạo sĩ này. Doãn Chí Bình nhảy lùi lại 2 bước, trợn mắt, tức giận quát: "Ta hôm nay không muốn sống nữa, chỉ muốn chửi cho sướng miệng." Lục Quán Anh có ý muốn chém y bị thương để cứu mạng y, lúc ấy dùng đao chém ngang, keng một tiếng. Trình Giao Gia dùng kiếm đỡ gạt, quát lên: "Ta cũng là môn hạ phái Toàn Chân đây, muốn giết thì cứ giết cả sư huynh muội ta luôn thể đi." Việc này làm cho Doãn Chí Bình hoàn toàn bất ngờ, không kìm được kêu lên: "Trình sư muội giỏi lắm." Hai người sóng vai cùng đứng, trừng mắt nhìn Hoàng Dược Sư. Tình thế tới nước này, Lục Quán Anh cũng không tiện động thủ nữa. Hoàng Dược Sư hô hô cười rộ, nói: "Giỏi, có can đảm, có khí cốt. Hoàng lão tà ta vốn là tà ma ngoại đạo, tính ra chửi như vậy cũng không sai. Sư phụ các người còn là giảng bối của ta, ta há lại đôi cò với tiểu đạo sĩ người. Thôi, đi đi." Dương tay nắm ngực Doãn Chí Bình, ném luôn ra cửa. Doãn Chí Bình thân hình không tự chủ được, bay ra ngoài cửa, vốn cho rằng phen này sẽ ngã không nhẹ. Nào ngờ hai chân vừa chạm đất lại đứng vững ngay, giống như Hoàng Dược Sư bế y nhẹ nhẹ đặt xuống đất. Y ngẩn người hồi lâu, nghĩ thầm: "Nguy hiểm thiệt, y cho dù có to gan hơn, lúc ấy cũng không dám bước vào chửi người nữa." Sờ sờ chỗ sưng trên má, quay người bỏ đi. Trình Giao Gia tra kiếm vào vỏ, cũng định ra cửa. Hoàng Dược Sư nói: "Khoan đã." Rồi đưa tay gỡ lớp mặt nạ da người trên mặt xuống, hỏi: "Người tình nguyện làm vợ y có phải không?" Rồi chỉ Lục Quán Anh một cái. Trình Giao Gia giật nảy mình, lập tức chỉ sợ tái mặt, kế đó mặt mũi đỏ bừng, không biết làm sao. Hoàng Dược Sư nói: "Gã sư huynh tiểu đạo sĩ của người chửi hay lắm, nói ta là tà ma quái vật. Đạo chủ Đạo Hòa Đồng, ta Hoàng Dược Sư, trên giang hồ ai không biết. Hoàng lão tà bình sinh hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp, ghét nhất là tiết liệt thanh hiền. Đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ. Người đời hết đời này tới đời khác rơi vào đó vẫn còn ngu ngơ chưa biết, đúng là đáng thương mà cũng đáng cười. Hoàng Dược Sư ta không tình thứ lễ giáo ăn thịt người không nhã xương ấy, thì người ta bảo ta là tà ma ngoại đạo. Ta là tà ma ngoại đạo, nhưng so với bọn khốn kiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức để hại người, e còn thua một chút đó." Trình Giao Gia không đáp, tim đột nhiên đập thình thịch, không biết y muốn đối phó với mình như thế nào. Chỉ nghe y nói tiếp: "Người nói rõ với ta xem, có đúng là muốn lấy đồ tôm của ta không? Ta thích bọn trẻ có cốt khí, tính nết hào sảng. Tiểu đạo sĩ mới rồi chửi vụng ta sau lưng, mà nếu không dám chửi giữa mặt ta lại quỳ gối cầu xin, thì người thay ta giết hay không giết y?" Người giữa lúc nguy hiểm thẳng người đứng ra lại dám giúp đỡ tiểu đạo sĩ, nhân phẩm không kém, rất xứng đáng với độ tôn của ta. Nói mau đi. Trình giáo gia trong lòng mười phần nguyện lý, nhưng chuyện này đối với cha mẹ ruột của mình cũng còn chưa nói được, há lại có thể nói rõ với một người vừa gặp mặt lần đầu. Huống hồ Lục Quán Anh lại đứng ngay bên cạnh, chỉ luống cuống tới mức mặt đỏ bừng như một đóa hoa mai côi. Hoàng Dược Sư thấy Lục Quán Anh cũng cúi đầu, trong lòng đột nhiên nhớ tới con gái, thở dài một tiếng nói: Nếu hai người các ngươi tình nguyện thì ta sẽ tác thành cho chuyện hay này. Chuyện hôn nhân của con gái ngay cả cha mẹ cũng không thể ép buộc được. Nghĩ tới hôm trước, nếu mình vui vẻ ưng thuận chuyện hôn nhân của Quách Tĩnh và con gái, thì con gái yêu chưa chắc đã gặp nạn chết thảm trên biển. Trong lòng bực dọc, cao giọng nói: Quan Anh, đừng lằng nhằng với ta. Rốt lại, người có muốn cưới Y Thị làm vợ hay không? Lục Quán Anh giật nảy mình, vội nói: Tổ sư gia, Tôn Nhi chỉ sợ không xứng đáng với vị. Hoàng Dược Sư quát: Xứng đáng? Ngươi là đồ tôn của ta, cho dù là công chúa nương nương cũng xứng đáng. Lục Quán Anh thấy lối hành sự của Tổ sư gia, biết là nếu không sảng khoái thì lập tức sẽ nếm mùi đau khổ, vội nói: Tôn Nhi là tình nguyện muôn lần. Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng nói: Vậy thì tốt lắm. Cô nương, còn ngươi thì sao? Trình giáo gia nghe Lục Quán Anh nói thế, trong lòng đang cảm thấy ngọt ngào, chợt nghe Hoàng Dược Sư hỏi, cúi đầu xuống hồi lâu mới nói: Chuyện này còn phải được cha tôi làm chủ nữa. Hoàng Dược Sư nói: Cái gì mà lệnh cha mẹ, lời mai mối đều là rắm cho, không ra gì. Ta cứ muốn làm chủ đây, nếu cha người không phục thì bảo y tới tìm ta mà tỉ thí. Trình giao gia cười khẽ nói: Cha tôi chỉ biết viết chữ làm toán thôi à, không biết võ công. Hoàng Dược Sư sửng sốt nói: Tỉ thi làm toán, viết chữ cũng được. Nói tới chuyện toán số thì thiên hạ có ai giỏi hơn ta chứ? Nói mau, ngươi có tình nguyện hay không? Trình giáo gia vẫn không đáp. Hoàng Dược Sư nói: Được, vậy là ngươi không tình nguyện. Chuyện này cũng là do ngươi. Chúng ta nói một câu là nhớ một câu. Quan lão ta xưa này không để người ta hối hận. Trình giao gia nhìn trộm Lục Quán Anh một cái, thấy y có vẻ rất lo lắng, nghĩ thầm: Cha rất thương mình, hay là mình nhờ mẹ nói với cha, người cứ mời người tới cầu hôn, nhất định ông sẽ ưng thuận, cần gì phải lo lắng như vậy. Quan Dược Sư đứng thẳng lên quát: Quan Anh, đi theo ta tìm Giang Nam Lục Quái. Từ nay trở đi, ngươi mà nói chuyện với cô nương này một câu, ta sẽ cắt lưỡi cả hai người các ngươi. Lục Quán Anh giật nảy mình, biết tổ sư gia nói là làm, chuyện này không phải đùa, vội bước tới trước mặt Trình giao gia, chắp tay một cái nói: Tiểu thư, Lục Quán Anh võ nghệ tầm thường, bất tài vô học, thân nơi thảo mãn vốn không thể giới cao, hôm nay được gặp mặt tiểu thư cũng là có duyên. Trình giao gia hạ giọng nói: Công tử không cần quá khiêm tốn, ta không phải là... Rồi lập tức im bặt. Lục Quán Anh trong lòng rúng động, nghĩ nàng từng nghĩ ra ý, gật đầu lắc đầu, bèn nói: Tiểu thư, nếu cô chê bỏ Lục mổ thì cứ lắc đầu. Nói câu ấy xong, tim đập thình thình, hai mắt nhìn lên mái tóc của nàng, chỉ sợ cô gái thiên kiều bách mỹ này khẽ lắc đầu. Qua hồi lâu, Trình giao gia từ đầu tới chân, ngay cả ngón tay cũng không động đậy. Lục Quán Anh cả mừng, nói: Nếu cô nương ưng thuận thì xin gật đầu. Nào ngờ Trình giao gia vẫn đứng cứng đờ không động đậy. Lục Quán Anh cố nhiên sốt ruột, Hoàng Dược Sư lại không chịu nổi, nói: Đã không lắc đầu lại không gật đầu thì là thế nào? Trình giao gia khẽ nói: Không lắc đầu thì là gật đầu rồi. Mấy tiếng ấy nói ra rất khẽ. Cũng may Hoàng Dược Sư nội công thâm hậu, thính lực cực kỳ linh mẫn mới nghe thấy được. Chứ nếu thiếu mất vài năm tu vi, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy môi nàng như máy động, mặt không động mà thôi. Hoàng Dược Sư hô hố cười rộ nói, Dương Trùng Dương, một đời hào khí sông mây lại thu được một đứa đồ tôn thẹn thẹn thò thò thế này, đúng là buồn cười. Được, được, hôm nay ta sẽ cho các người thành thân. Lục Trình hai người đều nhật nảy mình, nhìn Hoàng Dược Sư không nói nên lời, lại nghe y nói, cô ngốc kia đâu, ta muốn hỏi sư phụ của y thị là ai. Ba người nhìn quanh, nhưng cô ngốc không biết đã đi đâu. Quan Dược Sư nói, bây giờ không cần phải tìm y thị gấp. Quan Anh, ngươi và Trình cô nương bay thiên địa thành thân ở đây luôn đi. Lục Quán Anh nói, tổ sư gia, người thương yêu Tôn Nhi, Tôn Nhi xin nát thân để báo đáp. Chỉ là thành thân ở đây thì tựa hồ quá gấp gáp. Quan Dược Sư quát, ngươi là môn nhân đảo đầu qua, chẳng lẽ cũng giữ theo lễ pháp thế tục. Nào nào nào, hai người lại đứng đây, nhìn ra ngoài trời lại đi. Câu ấy nói ra, tựa hồ có một sự quan nghiêm không cho phép người ta chống lại. Trình Giao Gia đến lúc ấy chỉ đành cùng Lục Quán Anh sóng vai cùng đứng, khom khom lại rạp xuống. Hoàng Dược Sư nói, quay vào trong, lạy đất đi, lạy tổ sư gia của các người. Tốt, tốt, hay lắm, hay lắm. Vợ chồng hai người lại nhau đi. Màn kịch ấy diễn ra dưới sự chỉ huy của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung và Quách Tĩnh trong mật thất đều nhìn thấy, cảm thấy vừa mừng vừa sợ, lại vừa buồn cười. Chợt nghe Hoàng Dược Sư nói, hay lắm, hay lắm Quang Thành, ngươi đi tìm một đội nến, đêm nay các người động phòng qua chốt. Lục Quán Anh ngẩng người kêu lên, tổ sư gia. Hoàng Dược Sư nói, cái gì, bái thiên địa rồi không động phòng mà, vợ chồng ngươi đều là người học võ, chẳng lẽ động phòng phải nhất định phải có rèm thêu nệm gấm sao? Chỗ nhà tranh nhách đất không động phòng được có phải không? Lục Quán Anh không dám nói gì, trong lòng ngổn ngang, vừa mừng vừa sợ. Theo lời vào thôn mua một cặp nến hồng, mua thêm một ít rượu trắng, thịt gà, cùng Trình Giao Gia vào bếp nấu nướng hầu hạ tổ sư gia ăn uống. Sau đó Hoàng Dược Sư không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nhớ tới con gái, ngấm ngầm đau xót. Hoàng Dung thấy thần sắc của y, đoán là đang nhớ nhung mình, trong lòng không sao chịu nổi. Mấy lần muốn mở cửa gọi, nhưng sợ cha nhìn thấy sẽ lập tức bắt mình trở về đảo đầu qua. Cho dù y không giết thì Quách Tĩnh cũng phải mất mạng. Nghĩ tới đó, cánh tay đưa ra tới cửa lại rút lại. Lục Trình hai người nhìn trộm Hoàng Dược Sư, lại nhìn nhau một cái, mừng sợ, xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng, không ai dám lên tiếng. Âu Dương Khắc trong đống củi đều nghe thấy cả. Tuy bụng đói, không sao chịu nổi, nhưng cũng không dám thở mạnh một tiếng. Sắc trời tối dần, Trình Giao Gia, tim càng lúc càng đập mạnh. Chỉ nghe Hoàng Dược Sư nói một mình, sao cô nương ngốc này còn chưa về? Bọn giang tặc kia chắc không dám động thủ với y thị đâu. Rồi quay lại nhìn Lục Quán Anh nói, tôi này đông phòng qua chút, còn không thắp nến lên à. Lục Quán Anh ứng tiếng, dạ. Rồi lấy quả tập đánh lửa, châm vào ngọn nến. Dưới ánh nến, thấy Trình đại tiểu thư, tóc óng như mây, da trắng như tuyết, vẻ mặt vừa mừng rỡ, vừa thẹn thò. Quả thật, khó tả, khó nói. Ngoài cửa, tiếng trùng rên rỉ, gió lộng trúc xanh. Quả thật, không biết là thật hay mộng. Hoàng Dược Sư lấy một chiếc ghế dài đặt ngoài cửa nằm ngang lên. Không bao lâu, cất tiếng ngáy khẽ, đã ngủ rất say. Lục Trình hai người vẫn bất động. Qua hồi lâu, nến đỏ cháy hết, ánh lửa tắt ngấm. Trên sảnh chỉ còn một màu tối đen. Lục Trình hai người hạ giọng nói với nhau mấy câu. Hoàng Dung lắng tai, nhưng không nghe thấy gì. Chợt thấy thân hình Quách Tĩnh rung lên, hơi thở gấp rút, tựa hồ khí huyết đi vào chỗ tắc nghẽn, rồi tập trung tinh thần dẫn khí giúp y. Đến khi hơi thở y trở lại bình thường, nàng lại quay qua cái lỗ hổng nhìn ra ngoài, chỉ thấy trăng sáng chênh chết xoay vào cửa sổ. Lục Trình hai người đã sóng vai ngồi kề nhau trên một chiếc ghế gỗ. Lại nghe Trình Giao Gia hạ giọng nói: "Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Lục Quán Anh nói: "Là ngày đại hỷ của chúng ta." Trình Giao Gia nói: "Chuyện đó cần gì phải nói. Hôm nay á là ngày mùng 2 tháng 7, là sinh nhật của dì ba ta đó." Lục Quán Anh cười khẽ nói: "À, nhất định thân thích của cô rất đông, có đúng không? Làm cô phải vất vả nhớ sinh nhật của bấy nhiêu người." Hoàng Dung nghĩ thầm: "Nhà phu nhân của ngươi là một đại tộc ở huyện Bảo Ứng luôn đó. Cô dì chú bác của cô ta, từng người làm sinh nhật, cũng đủ từ lục đại trại chủ ở Thái Hồ ngươi mệt phờ luôn." Đột nhiên nghĩ thầm: "Hôm nay là mùng 2 tháng 7 hả? Tỉnh ca ca phải đến mùng 7 mới khỏi hẳn. Ngày 15 tháng 7, cái ban đại hội ở thành Nhạc Dương. Sự tình gấp rút lắm rồi." Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng hú dài, kế đó là tiếng hô hô cười lớn, âm thanh rung động cả mái nhà. Chính là giọng Chu Bá Thông. Chỉ nghe y kêu: "Lão độc vật, ngươi từ Lâm An đuổi tới Gia Hưng, lại từ Gia Hưng đuổi về Lâm An. Trong một ngày một đêm, thủy chung vẫn đuổi không kịp lão ngoan đồng. Chuyện thắng bại với chúng ta đã quyết, còn tí thi gì nữa?" Hoàng Dung giật nảy mình: "Trời, từ Lâm An tới Gia Hưng khứ hồi hơn 500 dặm. Hai người này cước trình nhanh thiệt á." Lại nghe giọng Âu Dương Phong quát: "Người chạy tới chân trời, ta cũng đuổi người tới chân trời." Chu Bá Thông cười nói: "Hai chúng ta không ăn không ngủ, xem ai nhịn được lâu hơn. Người có dám không vậy?" Âu Dương Phong nói: "Có gì mà không dám, để xem ai mệt mỏi mà chết trước." Chu Bá Thông nói: "Lão độc vật, tỷ thi chuyện tiểu tiện đại tiện thì nhất định người không hơn được ta đâu." Hai người vừa dứt lời, nhất tề cất tiếng cười rộ. Tiếng cười vang xa hơn 10 trượng. Lục Quán Anh và Trình Giao Gia không biết hai người này là nhân vật loại nào. Nửa đêm nghe họ chợt tới chợt lui, không kìm được nhìn nhau hoảng sợ. Nắm tay nhau cùng ra cửa nhìn. Hoàng Dung nghĩ thầm: "Hai người này tỷ thí cước lực, nhất định cha mình sẽ đuổi theo nhìn cho rõ rồi." Quả nhiên, nghe Lục Quán Anh ngạc nhiên nói: "Ồ, tổ sư gia đâu rồi?" Lại nghe Trình Giao Gia nói: "Ngươi nhìn kìa, ba bốn người bên kia. Người cuối cùng rất giống tổ sư gia của ngươi." Lục Quán Anh nói: "Đúng rồi. À, sao trong chớp mắt mà họ đã đi xa như vậy? Hai vị kia không biết là cao nhân phương nào, đáng tiếc là chưa từng gặp." Hoàng Dung nghĩ thầm: "Lão quan đồng thì cũng còn thôi chứ, lão độc nhật mà gặp đó thì không có chỗ nào hay đâu." Lục Trình thấy Hoàng Nhược Sư đã đi, chỉ cho rằng trong quán chỉ còn có hai người, trong lòng không còn sợ hãi gì nữa. Lục Quán Anh đưa tay ôm lưng vợ mới cưới, hạ giọng nói: "Muội tử, cô tên gì?" Trình Giao Gia cười nói: "Ta không nói đâu, ngươi đoán đi." Lục Quán Anh cười nói: "Không phải là mèo con thì là chó con?" Trình Giao Gia cười nói: "Nếu không phải là cọp cái đó." Lục Quán Anh cười nói: "À, thế thì không bắt được rồi." Trình Giao Gia giằng ra nhảy qua bàn. Lục Quán Anh cười đuổi tới. Một người chạy, một người đuổi. Hai người hì hì hô hô chạy vòng trong sảnh. Dưới ánh sao mờ mờ, Hoàng Dung nhìn vào gương không thấy rõ bóng hai người, chỉ cười khẽ lắng nghe. Chợt Quách Tĩnh ghé vào tai nàng khẽ hỏi: "Cô nói y bắt được Trình đại tiểu thư không?" Hoàng Dung cười nói: "Nhất định là bắt được rồi." Quách Tĩnh nói: "Bắt được rồi sẽ làm gì nữa?" Hoàng Dung nóng bừng mặt, khó lòng trả lời. Lại nghe Lục Quán Anh đã tóm được Trình Giao Gia. Hai người ôm nhau ngồi xuống ghế, hạ giọng cười nói. Hoàng Dung tay phải đè lên bàn tay trái Quách Tĩnh, nhưng cảm thấy bàn tay y càng lúc càng nóng, thân hình lắc lư nghiêng ngả cũng càng lúc càng mau. Bất giác hoảng sợ, vội hỏi: "Tĩnh ca ca, ngươi sao vậy?" Quách Tĩnh sau khi bị trọng thương, định lực giảm hẳn. Lúc tu tập Cửu Âm Chân Kinh Đại Pháp lại không ngừng bị tâm ma xâm nhiễu. Lúc ấy nghe hai người Lục Trình cười nói âu yếm, bên cạnh lại có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa mà mình vô cùng thương yêu. Dần dần không kìm được nữa, chỉ thấy lửa tình toàn thân như sôi lên, xoay người qua, đưa tay phải ôm lấy vai nàng. Chỉ nghe y thở rất gấp, bàn tay nóng như lửa. Hoàng Dung ngấm ngầm hoảng sợ, vội nói: Tỉnh ca ca, cẩn thận, mau mau định tâm trầm khí đi. Quách Tỉnh trong lòng rung động, nói mau: Ta không xong rồi, Dung Nhi, ta. Nói xong định đứng lên, Hoàng Dung hoảng sợ nói: Không được, ngàn muôn lần không được cử động. Quách Tỉnh cố gắng ngồi xuống, thở hít vài hơi, trong lòng vô cùng khó chịu, trước ngực như muốn vỡ tung, nàng nì: Dung Nhi, cô cứu ta với. Lại muốn thẳng lưng đứng dậy, Hoàng Dung quát: Ngồi xuống, ngươi mà động đậy, ta điểm huyệt ngươi đó. Quách Tỉnh nói: Đúng, cô điểm huyệt mau đi, ta không kiềm chế được mình nữa rồi. Hoàng Dung biết, nếu huyệt đạo của y bị phong bế, khí huyết bên trong sẽ đình trệ, công phu luyện tập mấy hôm nay không khỏi vứt bỏ hết, lại phải bắt đầu từ đầu. Nhưng nhìn thấy tình hình cấp bách, chỉ cần y chồm dậy một cái thì lập tức sẽ nguy tới tính mạng. Bèn nghiến răng, cánh tay trái xoay lại, dùng lan qua phất huyệt thủ, phất vào huyệt chương môn dưới xương sườn thứ 11 bên hông trái y. Ngón tay vừa chạm vào huyệt đạo của y, nào ngờ nội công của Quách Tỉnh đã khá tinh thâm, trên thân bị ngoại lực đánh tới, cơ thịt lập tức co rút, bất giác trượt khỏi ngón tay nàng. Hoàng Dung phất liền hai lần đều không trúng được, định phất lần thứ ba thì đột nhiên cổ tay trái bị nắm chặt, đã bị y vươn tay chụp lấy. Lúc ấy trời đã hơi sáng, Hoàng Dung thấy hai mắt y đỏ ngầu như tóe lửa, trong lòng càng hoảng sợ, chỉ thấy y nắm chặt cổ tay mình, miệng lắp ba lắp bắp, thần trí như đã thất thường. Lúc nguy cấp, xoay ngang khuỷu tay đánh ra, thúc mạnh vào đầu vai y, gai nhọn trên tấm nhuyễn dị giác đâm vào da thịt. Quách Tỉnh đau buốt một trận, sững người ra. Chợt nghe cả trong thôn đua nhau gáy vang, trong óc như có tia chớp lóe lên, lập tức cảm thấy thanh thản, từ từ buông cổ tay Hoàng Dung ra, vô cùng xấu hổ. Hoàng Dung thấy trán y toát mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng rõ ràng đã qua cơn nguy hiểm rồi, vui mừng nói: Tỉnh ca ca, chúng ta qua được 2 ngày 2 đêm rồi đó. Chát một tiếng, Quách Tỉnh đưa tay tát vào mặt mình một cái, nói: Nguy hiểm thật. Định đưa tay đánh cái nữa, Hoàng Dung cười khẽ ngăn lại, nói: Chuyện đó cũng không có đáng gì. Lão Quan Đồng công phu thế nào mà lúc nghe tiếng tiêu của cha ta cũng kìm lòng không được đó, huống chi ngươi đang bị trọng thương. Lúc ấy, Quách Tỉnh vừa trải qua một cuộc đấu tranh giữa vật dục và lý trí. Hai người sau lúc nguy cấp đều quên hạ giọng nói khẽ. Lục Quán Anh và Trình Giao Gia đang sóng lòng xôn xao, ý loạn tình mê, tự nhiên không biết. Nhưng Âu Dương Khắc ở phòng trong, thính lực mẫn nhuệ, lại nghe rõ giọng nói của Hoàng Dung, bất giác vừa sợ vừa mừng, ngưng thần lắng nghe. Giọng nói lại tắt, y hai chân bị gãy không sao đi lại. Lúc ấy lấy tay thay chân, nhúc nhích thân hình bò tới. Lục Quán Anh và vợ mới cưới sóng vai ngồi trên ghế, tay trái ôm vai nàng, chợt nghe trong đống củi cỏ có tiếng loạt xoạt, quay lại nhìn thấy một người chống hai tay dưới đất từ trong phòng bò ra, bất giác giật nảy mình, rồi đứng phắt dậy, chiếc đao cầm ra tay. Âu Dương Khắc vốn bị thương nặng, lại nhịn đói lâu, càng thêm yếu ớt, chợt thấy ánh đau lóe lên, đột nhiên choáng váng ngã lăn ra đất. Lục Quán Anh thấy y mặt có vẻ đau ốm, vội bước tới đỡ y ngồi lên ghế, dựa lưng vào bàn. Trình Giao Gia hoảng sợ a một tiếng, nhận ra y là kẻ xấu xa từng bắt mình ở huyện Bảo Ứng. Lục Quán Anh thấy thần sắc của nàng kinh quản, an ủi: Đừng sợ, người này bị gãy hai chân rồi. Trình Giao Gia nói: Y là người xấu, ta nhận ra y. Lục Quán Anh nói: À. Âu Dương Khắc từ từ tỉnh lại, kêu lên: Cho ta bát cơm, ta đói quá. Trình Giao Gia thấy y hai mắt thụt sâu vào, ánh mắt vô thần khác hẳn thần thái nghênh ngang trơ tráo lúc Hà hiếp mình. Hôm trước, nàng vốn hay mềm lòng, lại thêm vừa lấy chồng, trong lòng vô cùng vui mừng. Vì vậy, vào bếp múc cơm cho y. Âu Dương Khắc ăn một bát cơm, lại đòi bát nữa. Ăn xong hai bát cơm đầy, tinh lực tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy Trình Đại Tiểu Thư lại nổi tà dâm, y rút lại, vẫn lo cho Hoàng Dung, hỏi: Hoàng cô nương đâu? Lục Quán Anh nói: Hoàng cô nương nào? Âu Dương Khắc nói: Con gái đảo chủ Đào Hoa Hoàng Dược Sư. Lục Quán Anh nói: Ngươi quen Hoàng sư cô của ta, nghe nói cô đã không còn sống trên đời. Âu Dương Khắc cười nói: Người muốn lừa ta, rõ ràng ta vừa nghe thấy giọng của nàng. Tay trái đè lên bàn một cái, lật người lại, hai tay chống xuống đất, bò khắp trong ngoài, tìm suốt một lượt. Nhớ lại mới rồi, giọng nói của Hoàng Dung từ phía đông vang tới. Nhưng phía đông là tường, không có cửa nẻo. Nghĩ ngợi hồi lâu, đoán trong chạng bát ắt có sự rắc rối. Lúc ấy, kéo bàn tới trước chạng bát, lật người lên, ngồi trên bàn. Mở cửa chạng ra, cứ ngửi bên trong, ắt có một cánh cửa. Nào ngờ, chỉ thấy bụi bặm phủ đầy, bẩn thỉu không sao chịu nổi. Trong lòng rất thất vọng, ngưng thần nhìn kỹ, thấy cánh cửa cạnh chiếc bát sắt hé ra ngoài, lộ ra căn phòng nhỏ mà Quách Hoàng hai người đang ngồi trong. Y thấy Hoàng Dung vô cùng mừng rỡ, nhưng thấy Quách Tĩnh bên cạnh lại vừa sợ vừa ghen. Ngẩn người hồi lâu rồi hỏi: Muội tử, cô luyện công trong đó à? Hoàng Dung nhìn qua lỗ hổng, thấy y dời chiếc bàn tới gần chạng bếp, đoán nhất định bị y thấy rõ hành tung, lập tức nghĩ tới cách giết y. Thấy cánh cửa bí mật di động, khẽ nói vào tai Quách Tĩnh: Ta nhẫn nhủ y tới gần, ngươi dùng một chiêu Hàng Long chưởng giết y cho xong nha. Quách Tĩnh nói: Ta không bắt chưởng được. Hoàng Dung đang định nói nữa, đã thấy Âu Dương Khắc xuất hiện, nghĩ thầm: Làm sao mà bịa đặt lừa gạt người này, để cho y tránh xa ra trong 5 ngày 5 đêm nữa đây. Âu Dương Khắc lúc đầu rất sợ Quách Tĩnh, nhưng thấy y sắc mặt tiều tụy, nhớ lại chú từng nói đã dùng các mưu công đánh chết y trong hoàng cung, vốn vẫn chưa chết, nhưng ắt bị thương rất nặng. Y thấy dáng vẻ hai người đã đoán được 7-8 phần, có ý muốn thử lần nữa, bèn nói: Muội tử ra đây đi, núp trong đó ngột ngạt lắm. Nói xong, đưa tay nắm tay áo Hoàng Dung. Hoàng Dung nhấc trúc bổng lên, một chiêu bổng đã cẩu, đầu gõ xuống đầu y, ra tay tàn độc. Đúng là chiêu số kỳ diệu trong đã cẩu bổng pháp. Tiếng bổng rít gió, thế tới mãnh liệt. Âu Dương Khắc vội né qua trái, ngọn trúc bổng đã biến chiêu quét ngang ra. Âu Dương Khắc giật nảy mình, nhào người một cái, lộn qua chiếc bàn rơi xuống đất. Hoàng Dung nếu có thể truy kích ra chiêu phản lục cẩu điện thì có thể đánh trúng chỗ yếu hại của y. Nhưng nàng ngồi xếp bằng, không di động được, trong lòng lập tức kêu thầm: Tiếc quá! Âu Dương Khắc vừa rơi xuống, lập tức hai tay chống đất, lại lật lên ngồi trên bàn, triển khai cầm nã thủ pháp, móc đập khóa đánh, đánh nhau với Hoàng Dung bên trong mật thất. Đã cẩu bổng pháp của Hoàng Dung tuy ảo diệu, nhưng thân hình không thể di động, lại phải chiếu cố cho Quách Tĩnh vận công. Lúc xuất chiêu không dám dùng lực, võ công của Âu Dương Khắc lại cao hơn nàng nhiều. Chỉ qua hơn 10 chiêu đã luống cuống, vô cùng nguy hiểm. Vợ chồng Lục Quán Anh tuốt đao rút kiếm xông vào giáp công. Âu Dương Khắc buông tiếng cười dài, dung chưởng đập mạnh vào mặt Quách Tĩnh. Lúc ấy, Quách Tĩnh hoàn toàn không có sức kháng cự, nhìn thấy chiêu số đối phương chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Hoàng Dung cả kinh, dung bổng chặn lại. Âu Dương Khắc tay chưởng lật lại, đã chụp đầu ngọn trúc bổng kéo mạnh ra ngoài. Hoàng Dung đâu có sức mạnh bằng y, thân hình nghiêng đi một cái, chỉ sợ tay chưởng rời khỏi chưởng trái của Quách Tĩnh, đành buông tay bỏ bổng, mò tay vào bọc một cái. Một nắm cương châm phóng ra, hai người cách nhau bất quá chỉ có vài thước. Âu Dương Khắc vừa thấy ánh sáng lóe lên, cương châm đã phóng tới trước mặt, vội uốn lưng dùng lực, ngửa người trên mặt bàn, tránh qua loạt cương châm. Lục Quán Anh thấy thân hình y đúng là miếng thịt trên thớt, liền nhấc đao lên khóa đầu, chém mạnh xuống giữa cổ y. Âu Dương Khách lăn qua bên trái tránh khỏi, chát một tiếng, cương đao của Lục Quán Anh chém vào bàn. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, cương châm bắn tới. Đột nhiên trên lưng tê rần, chân khí trên nửa người lập tức ngưng trệ. Định lách qua một bên thì tay trái đã bị Âu Dương Khắc từ phía sau chụp cứng. Trình Giao Gia cả kinh xông tới ứng cứu. Âu Dương Khắc cười nói, hay lắm, rồi chụp thẳng xuống vào trước ngực nàng. Ra tay rất mau lẹ, đã chụp trúng vạt áo trước ngực nàng. Trình Giao Gia vội thu kiếm chém vào cổ tay của y, đồng thời nhảy ra phía sau. Chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo đã bị y khép toạc một mảng. Nàng hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi cả trường kiếm. Trên mặt không còn chút quyết sắc, làm sao dám xông vào nữa. Âu Dương Khắc ngồi trên mép bàn, quay đầu nhìn thấy cửa mật thất đã đóng lại. Đối với mối nguy hiểm của mớ cương châm mới rồi, trong lòng cũng lo sợ, nghĩ thầm, con nhãi này quá thật không dễ đánh. Ây chà, có cách rồi. Để mình cứ đùa giỡn Trình đại tiểu thư một phen và thằng tiểu tử họ Quách. Và con nhãi lòng dạ rối bời, không kiềm chế được, dứt hết công phu, lúc ấy, ha không ngoan ngoãn, nghe lệnh ta sắp xếp hay sao? Nghĩ tới đó cảm mừng, kế nghĩ, còn tiểu nhà đầu họ Hoàng là nhân vật như tiên, mình muốn y thị, cam tâm tình nguyện, theo mình suốt đời. Nếu dùng sức mạnh cưỡng ép thì rốt lại, cũng không thú vị gì. Cái này thật kỳ diệu, không thể nói xiết. Lúc ấy, nói với Trình Giao Gia, Trình đại tiểu thư, cô muốn y chết hay muốn y sống? Trình Giao Gia thấy chồng rơi vào tay địch nhân, không thể động đậy gì được, vội nói, y với người không oán không thù, xin người hãy thả y ra đi thôi. Mới rồi người đói gần chết, không phải là ta lấy cơm cho người ăn sao? Âu Dương Khắc cười nói, hai bát cơm làm sao đổi được một mạng người. Không ngờ phải toàn chân người cũng có ngày phải cầu xin người ta. Trình Giao Gia nói, Y là đệ tử môn hạ đạo chủ Đảo Đào Hoa, ngươi đừng đả thương y. Âu Dương Khắc cười nói, ai bảo y cầm đao chém ta? Nếu ta không tránh nhanh thì cái đầu toát như quả dưa lại có thể mọc ra nữa hay sao? Cô không cần đem Đảo Đào Hoa ra dọa ta, Hoàng Dược Sư là nhạc phụ của ta. Trình Giao Gia cũng không biết y nói thật hay giả, vội nói, vậy thì y là giảng bối của ngươi rồi, ngươi thả y ra đi, để y xin lỗi ngươi được không? Âu Dương Khắc cười nói, trên đời làm gì có cái chuyện dễ như vậy, ngươi muốn ta thả y cũng không phải không được, nhưng phải ưng thuận ta một việc. Quý vị và các bạn, Âu Dương Khắc ra điều kiện Trình tiểu thư phải ưng thuận với y một việc. Đó là việc gì? Mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên sóng VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.